Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Băng truyền bản thiết kế lớn bán phá giá. Nhựa plastic ra lò. Bắt đầu chế tạo dầu hỏa tinh luyện khí. Tiên tri phiên bản trước xem. Đưa tới to lớn tiếng thảo luận. Trong đó đông đảo người chơi rất quan tâm. Không ai qua được hai chuyện. Là khu vực xếp hạng phân chia. Cùng khu vực xếp hạng chỉnh thể thuộc tính giá trị kết toán ban thưởng. Mà đổi thành bên ngoài. Thì là liên quan tới thiên thể quan trắc bảng giải tỏa. Mới đầu có tương đương một bộ phận người chơi cho rằng. Mảnh này dị giới hoàn cảnh cùng địa cầu gần như tiếp cận. Có một cái biết phát sáng hành tinh. Còn có mắt trần có thể thấy bầu trời đầy sao. Ban đêm cũng có mặt trăng. Nói là mặt trăng. Chẳng bằng nói là một cái vây quanh tự thân vị trí hành tinh làm chu vi hình tròn xoay tròn vệ tinh. Nó có thể chiết xạ mặt trời phát tán ra quang mang. Cho nên ban đêm cũng có thể sáng lên. Nhưng tiên tri phiên bản dự đoán lại phá vỡ tất cả người chơi dự kiến. Bọn hắn nhìn thấy mặt trời cũng tốt. Mặt trăng cũng được. Đều chỉ là một đạo đủ để bao quát toàn bộ hành tinh hai chiều màn sáng. Thật giống như dùng mờ đục băng dán đem tiểu cầu cho xít sao bao lấy. Bên trong nếu như có sinh mệnh tồn tại, như vậy hắn nhóm nhìn thấy bầu trời nhan sắc, hoàn toàn quyết định bởi tại băng dán nhan sắc, cùng hoàn cảnh chung quanh nguồn sáng mạnh yếu. Mặc dù không đến mức giống như là lần trước quái vật tai biến đột kích lúc, làm nhân loại lòng người bàng hoàng, nhưng hoàn toàn có bội tại Thái Dương tinh hệ, địa cầu văn minh thời kỳ thiên thể vận động. Cũng làm cho phần lớn người cảm giác được khó chịu. Ta ném, cái này hai chiều màn sáng một khi đóng lại về sau. Bên ngoài không có 9 cái mặt trời đi. Tạ yêu, tại hạ hậu nghệ, có gì muốn làm, đây coi như là cái gì. Tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc. Ngoại giới cái khác thiên thể có thể hay không cũng có sinh mệnh a. Vạn nhất bọn chúng nếu là xâm lấn nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta văn minh phát triển mới vừa mới khởi bước a. Nhóm chúng ta nơi này còn tính là hệ ngân hà sao? Vẫn là những tinh hệ khác. Hoặc là thậm chí liền vũ trụ đều không phải là rồi. Rất sợ hãi tại màn sáng co vào về sau. Nhìn thấy một chút nhân loại mắt thường không thể thừa nhận không biết cảnh tượng. Các ngươi cũng đang suy đoán có mấy cái mặt trời. Có hay không những hành tinh khác. Ta liền khác biệt. Ta đoán sợ không phải liền mặt trời cũng không có. Thiếp mời bên trong hồi phục chúng thuyết phân vân. So sánh với thiên thể quan trắc giải tỏa. Đường tranh hơn quan tâm là khu vực xếp hạng vấn đề. Đạo lý rất đơn giản. Coi như giải tỏa sau màn sáng. Bên ngoài quay chung quanh vây quanh 10 cái hành tinh. Lại cũng có cao văn minh sinh mệnh tồn tại. Kia lại như thế nào? Nhân loại nên diệt vong diệt vong. Cũng căn bản không tới phiên hắn quan tâm. Hoặc là nói. Coi như nghĩ quan tâm cũng không có thực lực này. Tại cao cấp văn minh trước mặt. Ta diệt vong ngươi chủng tộc. Có liên quan gì tới ngươi? Vẫn là 10% toàn bộ thuộc tính gia trì tới hơn hương một chút. Thiếp mời đến tiếp sau nội dung. Đại khái chính là tiên tri căn cứ trong khoảng thời gian này các người chơi quy định. Ra sân khấu định chế một hệ liệt cơ bản dự luật. 1. Tận khả năng giữ gìn tiền tệ giá hàng. Khi tất yếu có thể tìm kiếm mặt khác thay thế tiền tệ. 2. 96 khu thành lập mấy nhà khu vực văn minh cơ trạm. Mặc dù không cách nào phù hộ các ngươi tuyệt đại bộ phận người. Nhưng là tại số ít tình huống dưới. Có thể thử liên hệ một cái văn minh cơ trạm công tác nhân viên. Bọn hắn có lẽ sẽ cho ngươi nhất định vật tư trên cứu trợ. 3. Nghiêm cấm tàn sát 96 khu vực bên trong năm chưa đầy 14 tuổi tròn trở xuống hài đồng. Nếu không để cho văn minh cơ trạm đối nên người chơi tiến hành cuối cùng thẩm phán. Tổng cộng 230 đầu dự luật. Đường tranh thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Cùng nguyên sinh thế giới pháp luật có chỗ sai lầm. Chủ yếu nguyên nhân ở chỗ. 96 khu mặc dù là một chỉnh thể đại khu. Nhưng trong đó thay đổi nhỏ ra mấy vạn cái cỡ lớn cùng cỡ trung bộ lạc. Càng là có mấy trăm vạn cấp cỡ nhỏ bộ lạc. Hiện tại chính là tài nguyên tranh đoạt chiến đánh lửa nóng trong lúc đó. giống như là giết người phạm pháp loại này điều lệ. Tại mảnh này dị giới bất quá là đàm tiếu. Thật giống như tại thời kỳ chiến tranh đi khuyên can song phương giao chiến muốn yêu thích hòa bình. Đồng dạng buồn cười. 96 trong vùng bộ thành lập mấy nhà văn minh cơ trạm. Thực lực bản thân cũng không nhất định đủ để phục chúng. Cho nên dự luật chỉ có thể quy định một chút, phần lớn người cũng công nhận đạo lý cùng logic. Tỉ như, đối tiểu hài tàn sát là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm. 96 khu về sau sớm muộn là sẽ liên hợp lại. Dầu gì cũng sẽ chia làm mấy cái đại bộ lạc, liên hợp chống lại cái khác khu vực. Tàn sát hài đồng, tương đương với thân thủ chính hủy diệt khu vực sự phát triển của tương lai hy vọng. Nhân loại đã làm tốt tại mảnh này dị giới sinh tồn cắm rễ tư tưởng giác ngộ. Muốn vì tương lai làm lâu dài quy hoạch thủ đoạn, đường tranh tại lâm trước khi ngủ. Mở ra khu vực văn minh xếp hạng, đệ nhất khu vực văn minh bao trùm dẫn đầu, đã đạt đến kinh người 78% thanh đồng thời đại. Thời đại đồ sắt cũng đạt tới khoa trương 20%. Mang ý nghĩa đã có 400 vạn nhân khẩu toàn diện tiến nhập thời đại đồ sắt. Ngoại trừ có được số lượng phong phú cấp SS thiên phú từ này bên trong thao tác bên ngoài. Người cùng thực lực cũng là một cái rất mấu chốt ý niệm. Nhất khu cấp S người chơi liền đạt tới mấy trăm người. Cấp A cùng cấp B người chơi càng là nhiều vô số kể. Mà lại nhiều như vậy thiên. Cũng không thiếu một chút khu vực phản đồ. Trực tiếp đi vào nhất khu đẳng gần phía trước khu vực. Dạng này sẽ dẫn đến thấp văn minh khu vực nhân tài tiến một bước trôi qua. Trừ cái đó ra, đường tranh còn chú ý tới một cái khác ý niệm. Khu vực bên trong vật tư phong phú trình độ. Điểm ấy mặc dù không có bị minh xác đánh dấu tại màn sáng xếp hạng phía trên. Nhưng một cái khu vực chỉnh thể diện tích nếu như cũng thiên hướng về sa mạc địa khu. Như vậy bọn hắn muốn khai thác đến thích hợp khoáng vật. Ít nhất phải sâu đào mấy chục mét thậm chí mấy trăm mét. Mới có thể tìm kiếm được cứng rắn nham thạch lớp quặng. Lại tiến đi thu thập. Cứ như vậy. Cũng sẽ dẫn đến toàn bộ khu vực bên trong tài nguyên nhu cầu trình độ tiếp tục khuyết thiếu. Ở trong đó, lấy mỏ sắt cầm đầu. Vô luận là thời đại đồ sắt vẫn là tương lai bán công nghiệp thời đại. Thậm chí cả hơi nước thời đại. Mỏ sắt đều là quan trọng nhất. Là đến tiếp sau khu vực chiến khai hỏa binh ra vùng giao tranh. Bất quá, cũng tốt tại hệ thống màn sáng cũng không có trực tiếp cho ra mỗi cái khu vực địa quáng chứa đựng. Lượng, đường tranh hơi híp mắt lại tự nghĩ. Một khi có kỹ càng tài nguyên dự trữ số liệu trực tiếp cho ra. Thấp như vậy văn minh khu vực tại cao văn minh trước mặt. Liền như là dê đợi làm thịt. Là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tiến đánh cầm xuống. Dạng này đối với thấp văn minh khu vực mà nói. Liền kéo dài hơi tàn cơ hội cũng không có. Một đường nhìn xem đến. Nhà mình khu vực văn minh bao trùm dẫn đầu. Thanh đồng thời đại người chơi chiếm toàn bộ khu vực 17%. Bất quá theo trên lý luận tới nói. Đã không chỉ 96 tên. Hắn vừa rồi tại thứ 87 tên khu vực. Nhìn thấy văn minh bao trùm dẫn đầu. Thanh đồng thời đại chỉ có 11% chỉ là xếp hạng theo phiên bản thay đổi mà đổi mới. Hiện nay khu vực biểu hiện xếp hạng. Còn tại thứ 96 tên. Để tránh cái khác khu vực nắm vút một chút sát chiêu. Ít nhất phải vọt tới trước 50 tên mới tính tương đối vững vàng. Bởi vì không xác định cái khác khu. Vực người chơi đều có chút cái gì thiên phú. Có thể hay không tại cái này phiên bản thời kỳ cuối thời điểm bỗng nhiên bộc phát. Đường tranh dự đoán muốn xông vào thứ 50 tên mới tính vững vàng. Nhìn một chút thứ 50 khu văn minh bao trùm dẫn đầu. 39% thanh đồng thời đại. Thời đại đồ sắt bao trùm đánh giá là 7%. Tạm thời không rõ ràng thứ hạng là dựa theo thanh đồng thời đại phân chia. Vẫn là thời đại đồ sắt phân chia. Bởi vì có chút đến gần tương tự khu vực. Sẽ xuất hiện đồ sắt 10%. Thanh đồng 50%. Cùng đồ sắt 5%. Thanh đồng 70%. Người rất khó phán đoán cái này hai cái khu vực chỉnh thể lực lượng đến cùng ai mạnh ai yếu. Nói tóm lại, nếu như toàn bộ cũng vượt qua, vậy liền không thành vấn đề đi. Đường tranh có chút suy nghĩ. Cùng thứ 50 tên chênh lệch, Thanh đồng thời đại chênh lệch 20 cái tỷ lệ phần trăm. Mang ý nghĩa ít nhất còn phải lại kéo theo 400 vạn người. Thời đại đồ sắt cũng chênh lệch tiếp cận 7%. Nhà mình khu vực thời đại đồ sắt văn minh thậm chí không đủ 1%, 5 triệu người thực lực sai biệt. Ách, Đường Tranh lâm vào trong trầm tư. Hôm sau, sáng sớm, thiên vừa mới hiện ra. Diễn đàn trên liền có mấy đầu thiếp mời bị chống đỡ nóng lục soát. Chèn rơi tất cả cái khác tin tức. Trở thành vạn người chú mục nhiệt nghị chủ đề. Công lược chia sẻ. Máy móc băng truyền chế tác bản thiết kế. Công lược chia sẻ. Tự động đốn củi. Tự động máy khai thác quặng vũ khí trang bị. Công lược chia sẻ. Hỏa dược chế tác tỷ lệ điều hòa. Lưu hình mỏ diêm tiêu mỏ tài nguyên phân bố phân biệt phương pháp. Tuần tự ba đầu công lược chia sẻ thiếp mới. Trong nháy mắt dẫn bạo đám người hồi phục. Phát bài viết người tự nhiên là Đường Tranh. Mà lại là thu phí công lược gián. Đồng thời thiếp mời tiến hành khóa khu. Cái khác khu vực người chơi. Ít phía sau sẽ có treo nhà mình khu vực đuôi tô vẽ. Dù là tiến nhập 96 khu. Cũng không có quyền hạn xem xét cái này quyền hạn gián. Bất quá. Thiếp mời thu phí cũng không đắt đỏ. Mỗi đầu thiếp mời vẻn vẹn chỉ lấy phí 50 mai giả lập tệ. Hiện giai đoạn 50 mai giả lập tệ. Tương đương với cơ sở người chơi nửa ngày làm việc thu nhập. Thiếp mời giá trị ích lợi. Lại muốn xa xa lớn hơn 50 mai giả lập tệ. Trong nháy mắt dẫn phát đám người tranh đoạt. Lau lau lau. Đây đều là cái gì hắc khoa kỹ a? Băng truyền. Tự động đốn củi. Tự động lấy quặng. Tê. Lão tử nằm mơ cũng không có mộng thấy qua a. Hiện tại chỉ cần 50 giả lập tệ liền có thể mua sắm chế tác bản thiết kế. Điệu thấp cự. Khu vực tích thần. Ta thấu. Có những này khoa học kỹ thuật. Ta chậm nhất ngày mai là có thể tiến vào thanh đồng thời đại. Ta cũng vậy. Vẫn luôn kẹt tại hỏa dược giai đoạn. Công lược bên trong thế mà có thể kỹ càng dạy ta như thế nào phân biệt lưu huỳnh mỏ cùng diêm. Tiêu mỏ phân bố dẫn đầu. Ta như thế một cái học cạn bã cũng có được mùa xuân a. Các vị cái này không cho điệu thấp cự đập cái khấu đầu. 50 mai giả lập tệ gần như tặng không. Cái khác khu vực người chơi nhưng không có đãi ngộ này a. Úc, điều bảo. Ta thánh điều bảo. Ngươi là duy nhất ánh sáng. Đối mặt đám người tán dương. Đường Tranh kỳ thật vẫn là hơi có chút đỏ mặt. Nếu như hắn thật có đại gia khen thiện lương như vậy. Sớm tại những tư nguyên này cùng bản thiết kế tới tay trước tiên. Liền vô tư chia sẻ cống hiến ra tới. Chủ yếu vẫn là sợ những này khoa học kỹ thuật cùng bản thiết kế ngay đầu tiên rơi vào đối với mình. Uy hiếp lớn người chơi trong tay. Hắn không cách nào làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một lòng chỉ phát dục. Văn minh. Cái này trên đường còn có càng nhiều vụn vặt sự tình phải hoàn thành. Tỉ như tài nguyên thu thập, khôi lỗi vật liệu, phòng ốc dựng, các loại một hệ liệt nhìn như cùng văn minh chi nhánh không quan hệ nội dung. Cũng là vì đến tiếp sau có thể hơn nhanh gọn phát triển văn minh. Cái này gọi hậu tích bạc phát. Bất quá trong thời gian này khẳng định có đầu sát một lòng chỉ xung kích văn minh đẳng cấp người. Chơi. Những này chất biến cấp khoa học kỹ thuật cùng bản thiết kế đối bọn hắn trợ giúp đơn giản không nên quá lớn. Đường Tranh cũng là bóp rất lâu mới dám phóng xuất. Hiện chính giai đoạn dẫn trước bình quân người chơi ít nhất 1-2 cái văn minh đẳng cấp. Đã không có gì phải sợ. Cái gọi là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cùng hắn dựa vào tự mình một vùng một đường đem người khác cứng rắn kéo lên. Đại lượng tiêu hao tự mình phát dục thời gian. Còn không bằng dạy bọn họ học được phát triển văn minh phương pháp. Băng truyền loại này vật tư. Hiện nay chỉ có tự nhiên bộ lạc bên trong có. Mà lại bản thiết kế cũng một mực nắm giữ tại mấy cái cao tầng quản lý trong tay. Căn cứ Đường Tranh căn dặn. Một mực chặt chẽ đảm bảo. Không có đem tiết ra ngoài. Người ở bên ngoài xem ra. Cái đồ chơi này tại công nghiệp còn chưa không phát đạt hiện nay. Không thể nghi ngờ là một loại tăng lên cực lớn hắc khoa kỹ. Tự động đốn củi cùng thu thập trang bị. Những người khác dù là không có hợp thành đài cùng cơ giới văn minh ẩn tàng thuộc tính tăng thêm. Nhưng dù là một ngày ngoài định mức nhiều gia tăng mấy trăm phần vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Chuyện này đối với văn minh phát triển cũng có được bay vọt tính trợ giúp. Đường Tranh nhìn xem tự mình cằn cỗi giả lập tệ đang lấy một cái bay vọt tính tư thái không ngừng. Tăng vọt, một giây đồng hồ liền có thể liên tục nhảy ra mấy đạo hệ thống nhắc nhở. Đinh, ngài trả tiền thiếp mời đã bị người chơi, cha ngươi đánh ngươi mang bạo kích mua sắm. Giả lập tệ tới sổ cộng 50. Đinh, ngài trả tiền thiếp mời đã bị người chơi, quỳ rạp xuống dưới chân của ta a, mua sắm. Giả lập tệ tới sổ cộng 50. Đinh, ngài trả tiền thiếp mời đã bị người chơi, chàng trai ngươi thật là hình a, mua sắm. Giả lập tệ tới sổ cộng 50. Nhìn lấy hệ thống tài khoản bên trong nháy mắt thêm ra hơn vạn mai giả lập tệ. Đường Tranh trong lòng mừng thầm. Cái này, chính là kiếm tiền khoái cảm sao? Cuối cùng, mấy tiếng qua đi, tài khoản bên trong giả lập tệ tại 6 vạn mai khoảng chừng. Tốc độ tăng bắt đầu trở nên chậm chạp. Cái này cũng tại Đường Tranh dự kiến bên trong. Dù sao, ở trong đó dính đến một cái ý niệm. Tài nguyên cùng hưởng, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi bình thường nhìn thấy phúc lợi cơ đồ bao. Cùng có thể làm cho Ngưu Ngưu trở thành phun ra chiến sĩ coi thường nhiều lần. Trả tiền sao? Nhưng là cái thứ nhất mua cái này tài nguyên người. Khẳng định là tốn tiền. Vì mọi người ôm củi người. Không thể làm cho hắn đông chết tại gió tuyết. Thay đại hỏa mưu phúc âm người. Không thể làm cho hắn không quản có thể lột. Cho nên, đại hỏa tại cầm tới tài nguyên trước tiên đều sẽ thân thiết nói lên một câu, hảo huynh đệ. Không nội ứng. Lại nhiều đến điểm, hiện tại bộ lạc đã thành hình, thủ lĩnh một người mua sắm, toàn bộ lạc đều có thể hưởng thụ, lại thêm chi có chút ngược lại hàng đảng, 50 giả lập tệ mua vào đến, 30 hoặc là 20 giả lập tệ lại bán đi. Đồng dạng có thị trường, bất quá 6 vạn mai giả lập tệ khoản tiền lớn, cũng đã đạt tới Đường Tranh mong muốn, dựa theo hiện nay mỏ sắt giá cả đến xem. Cái này 6 vạn giả lập tệ, trọn vẹn có thể mua vào 6 vạn phần mỏ sắt, cũng liền tương đương với 60 mai màu lam động lực bảo thạch. 5 con lớn thép ra toàn bộ khởi động, đều có thể duy trì 12 giờ. Phi thường xa hoa, đang chờ đợi giả lập tệ tăng vọt trong lúc đó. Đường Tranh tiện thể đem nhựa plastic nhiệm vụ cho làm, dùng trước gieo xuống cây tùng nhựa cây. Chiết xuất ra một nhóm chất liệu tương đối cầu thả dày nhựa plastic. Dù là những này hợp thành đài không thể sản xuất vật chất. Chỉ cần động thủ chế tác một lần về sau. Đến tiếp sau liền có thể lợi dụng hợp thành đài sản xuất các loại hình thái không đồng nhất nhựa. Plastic, ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Nhựa plastic tại sau này văn minh tiến triển bên trong có tác dụng lớn. Không ít cao cường độ vật liệu đều muốn lấy nó làm tiêu chuẩn cơ bản. Chế tạo ra hóa chất, như cũ không có đạt được sáng tạo ban thưởng. Dù sao nhựa cây tinh luyện cái đồ chơi này không tính khó khăn. Văn minh chi nhánh tiến độ đi tới 4/8. Còn thừa lại súng không nòng xoắn hỏa súng. Dầu hỏa tinh luyện khí. Cỡ nhỏ tác phường. Cùng chính phủ 4 dạng nhiệm vụ không có hoàn thành. Nhường Đường Tranh có chút mừng rỡ là. Dầu hỏa tinh luyện khí vậy mà có thể trực tiếp thông qua hợp thành đài chế tác. Đưa vào, dầu hỏa tinh luyện khí, về sau. Bắn ra tài liệu cần thiết. Nhựa plastic sao 50. Cộng, vật liệu thép sao 100. Cộng, cỡ nhỏ dịch ép bơm. Bằng, làm thô dầu hỏa tinh luyện khí sao 1. Nhựa plastic 50 phần tốt làm. Về phần vật liệu thép, mỗi ngày sản xuất là 40 phần. Tăng thêm cái này 2 ngày tích lũy hàng tồn. Chẳng những đủ. Còn có thể dư lưu lại 10 đến phần vật liệu thép. Mà cỡ nhỏ dịch ép bơm. Vừa vặn cần 20 phần nhựa plastic cùng 10 phần vật liệu thép. Vừa tốt. Không nói hai lời. Trực tiếp đem cỡ nhỏ dịch ép bơm cần thiết nguyên vật liệu ném vào hợp thành đài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.